nhưng trò giỏi hơn thầy cũng rất có khả năng. Trên mặt của Ngô Gia Vĩ mang theo biểu cảm, liền nói: "Tỷ tỷ, lúc trước chị nói chị cũng hiểu kiếm thuật, là bộ kiếm thuật này sao?" "Thật ra trước kia khi ta vừa thành hình, Ngư Ti chủ và Thập Nương thường xuyên tới dưới tàng Quế Hoa luận bàn cùng tham pháp thuật, trong đó có kiếm thuật. Ta mưa dầm thấm đất học một ít, ngươi nếu như muốn học ta có thể dạy ngươi." Ngô Gia Vĩ lập tức cực kỳ hưng phấn thỉnh giáo, nhưng bởi vì ở trong nhà sân bãi nhỏ không thi triển được, Thu Ánh bị Ngô Gia Vĩ kéo đi bên ngoài tìm chỗ diễn luyện. Diệp Thiếu Dương cạn lời vì đi đến trong phòng thở dài: "Thật sự là võ si mà." Tứ Bảo cầm thanh kiếm gỗ bán thành phẩm, múa máy nói: "Ta cảm thấy Bạch Mi giống như là nhập ma vậy. Con người có thân thể, không thể giống với yêu tinh, có thể trực tiếp thuận gió ngự khí. Trên tốc độ ra chiêu, làm sao có thể nhanh hơn tà vật được. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Ta cảm thấy hắn đã kiên trì, vậy cứ để hắn thử xem, không chừng có thể lĩnh ngộ ra gì đó." Tứ Bảo gật đầu: "Trái lại cũng đúng, chân lý tu hành chính là phát huy ưu thế của mình. Ta ngay từ đầu cũng là tu luyện lung tung, từ khi tu luyện La Hán Kim Thân mới chậm rãi phát hiện ta thích hợp làm cái khiên thịt đó. Thật sự là đủ bi ai mà." "Bi ai cái mẹ gì, thì là khiên thịt đó luôn luôn chịu đòn đó, sau đó xem các người dứt khoát khoái hoạt đánh người khác mà." Diệp Thiếu Dương bật cười: "Cách mạng phân công khác nhau đó." "Không sao, một đoàn đội thì luôn phải có người làm khiên thịt, có người tấn công." Tứ Bảo đột nhiên nâng cao tinh thần nói: "Đúng rồi, gần đây ta có nghiên cứu học tập chư thiên quan tưởng thuật, đã có thể quan tưởng ra Vi Đà Thiên rồi." Nói xong, nhắm mắt tay kết ấn, linh quang từ đỉnh đầu bốc lên, hình thành một kim cương La Hán bốn mặt, 18 cánh tay. "Này, đây nào phải là Vi Đà Thiên, đây là La Hán Kim Thân mà." Diệp Thiếu Dương nói. Tứ Bảo cười cười: "Ngươi nhìn cho kỹ vào." Hình dạng tay khẽ động, La Hán Kim Thân quay quanh thân thể, đem khuôn mặt hướng về với Diệp Thiếu Dương, lại không phải là bộ dáng ba khuôn mặt khác, mà là một bộ dáng dạ xoa, mắt to trợn tròn, mặt lộ hung quang, uy phong hiển hách, trong tay đang cầm một cây trường kích rất dài, ở bên trên toát ra khí lạnh âm trầm, là Vi Đà Thiên. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây dại, vài giây sau mới hiểu được chuyện là như thế nào. Nói đơn giản, chính là hình tượng Vi Đà Thiên thay thế một khuôn mặt trong Phật tứ diện, ngay cả pháp khí trong tay cũng đã thay đổi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, vươn tay muốn sờ trường kích trong tay của Vi Đà Thiên này một chút. Ngón tay của Thứ Bảo khẽ động, trường kích trong tay của Vi Đà Thiên quét ngang, tự nhiên lại không công kích Diệp Thiếu Dương. Nhưng có một lực lượng mạnh mẽ từ trên trường kích lan tràn, đem cánh tay của Diệp Thiếu Dương đẩy ra. Tứ Bảo thu lại pháp tướng, rên rỉ một tiếng, xoa xoa đầu: "Không được không được, ta gần đây vừa tu hành pháp môn này vẫn có một chút miễn cưỡng, vẫn phải luyện thêm đó." Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, suy nghĩ một phen rồi hỏi: "Đây là chiêu số gì vậy?" Tứ Bảo cười hề hề: "Không ngờ nhỉ, lúc trước ta luôn luôn cân nhắc chư thiên quan tưởng thuật, cuối cùng là đem Vi Đà Thiên quan tưởng thuật, uy lực cũng rất lớn. Ngày đó cũng không biết vì sao, đột nhiên ta có ý tưởng lạ, có thể đem chư thiên quan tưởng thuật và La Hán Kim Thân kết hợp với nhau, có công có thủ, hiệu quả nhất định sẽ tốt. Sau đó ta liền bắt đầu cân nhắc, thế mà thật sự có thể mò mẫm thành công à." Đem chư thiên quan tưởng thuật và La Hán Kim Thân kết hợp cùng nhau. Mẹ nó chứ, vậy mà ngươi có thể nghĩ ra, ngươi bắt đầu luyện từ bao giờ? Sao ta không có nghe ngươi nói? Chỉ là gần đây, lúc trước chưa nói là sợ, nhỡ đâu không làm được, các ngươi giễu cợt ta đó. Tứ Bảo gãi gãi cái đầu chọc: "Nhưng cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp mới may mắn thành công. Ta trước mắt đang quan tưởng ra Đế Thích Thiên, nếu mà thành công kết hợp với Phật tứ diện của La Hán Kim Thân, người ngẫm đi, con dê núi, nếu như ta đem Phật tứ diện dùng ảo giác thần Phật của chư thiên quan tưởng thuật thay thế, cái con mẹ nó phong cách bao nhiêu chứ. Nếu không dám nói, dù sao có thể dùng để phòng ngự, nhân gian chỉ sợ là không ai giết được ta đâu." Diệp Thiếu Dương không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng cũng xác định Tứ Bảo không phải là lòng tin bành trướng. Vốn dĩ La Hán Kim Thân là pháp thuật mang tính phòng ngự rất mạnh, lại thêm chư thiên quan tưởng thuật,

trong cơ thể như có một cái gì giống như một tầng màng đã đột phá, một loại xúc giác kỳ dị dâng trào, toàn bộ thể xác và tinh thần run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thần thức của mình bay lên, xông lên trời. Trước mắt trời biếc như gột rửa, mặt trời nhô lên, ánh mặt trời chiếu trên người ấm áp và dễ chịu. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng bồi hồi như vậy, ý thức đáp xuống đất. Trước mắt chính là hoang mạc cát vàng vạn dặm, một lòng sông khô héo ở trong hoang mạc uốn lượn qua. Diệp Thiếu Dương đứng bên cạnh lòng sông, nhìn mặt trời từ chân trời mọc lên. Cuối cùng, lòng sông có nước chảy tới, dần dần tràn đầy, hình thành ra một dòng sông lớn. Nước sông đã thấm đất đai xung quanh, có mạ non mọc từ dưới đất, dần dần sinh trưởng. Có hoa, có cỏ và có cả cây. Hoang mạc ở phía trước trong nháy mắt đã thành một tuyến phong cảnh thanh xuân tốt đẹp. Hít thở vào cũng chứa hương vị bùn đất và thực vật. Ý thức của Diệp Thiếu Dương bay về phía trước, phóng mắt mà nhìn. Tuy không có cảnh sắc gì đặc biệt, nhưng toàn bộ hình ảnh rất tuyệt vời. Có hai người lớn dẫn theo một đứa trẻ từ xa xa đi tới, chơi đùa với nhau ở trong bụi cỏ. Dòng chơi trong hoàn cảnh tốt đẹp này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương sinh ra vô số hình ảnh. Hắn thấy dòng nước từng chút thấm ướt đất đai, thấy được hạt giống ở dưới bùn đất thai nghén ra một sinh mệnh, thấy được bào tử triển khai từng chút trưởng thành cây nấm, thấy được đứa bé kia dưới sự dìu dắt của cha mẹ dần dần lớn lên thành người. Tất cả những cái này đều là tốt đẹp, tràn đầy sinh mệnh chi lực như vậy. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, không biết từ nơi đâu cát vàng cuốn tới. Cát vàng mù mịt đầy trời, che khuất tầm mắt. Đến khi cát vàng rơi xuống, sắc trời đã tối, trăng tàn treo trên cao phát ra ánh trăng trầm lặng. Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn, thấy được một màn đáng sợ. Cây cối, hoa cỏ đều héo rũ, con sông đã khô cạn, một cảnh tượng rách nát thê thảm, càng nhìn càng thấy ghê người. Một nhà ba người lúc trước cũng không có sống nữa, là ba bộ hài cốt nằm trên mặt đất bị cát vàng che phủ. Loại cảm giác thoải mái lúc trước nháy mắt biến mất, tâm tình chìm xuống đáy vực sâu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một màn này. Tuy hắn coi như đã quen với sinh tử, nhưng một màn trước mắt để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn muốn thoát đi, vì vậy xoay người. Phía sau là một hồ nước. Ở trên đất vàng bên cạnh hồ nước có một nấm mộ, cả một đống thi thể chồng chất ở bên cạnh. Có thi thể đã hư thối, ròi bọ lồm ngồm, máu đen từ trên chảy xuống, hội tụ vào bên trong hồ nước. Giữa hồ nước tràn đầy máu, là một vòng xoáy, máu không ngừng lưu chuyển. Có vô số cái tay đang ngầm đến mức trắng bệch từ trong nước vươn ra hướng mình vung vẩy, giống như đang gọi mình qua đó vậy. Chương 2500 thăng cấp phần 2. Diệp Thiếu Dương bay qua tới ngay bên vòng xoáy, nhìn xuống dưới. Ở giữa vòng xoáy là một mảng hư không lộ ra ánh đỏ. Rõ ràng là không có âm thanh, nhưng hắn lại nghe được tiếng kêu rên khóc lóc lúc trầm lúc bổng, giống như là nhìn thấy từng người đang bất lực chờ đợi tử vong của mình. Diệp Thiếu Dương sợ hãi muốn đào tẩu, nhưng từ trong vòng xoáy sinh ra một lực hút không thể kháng cự, đem hắn hút lại từng chút, không dư một chút sức lực nào để mà phản kháng. Trong nháy mắt bị vòng xoáy hút vào, Diệp Thiếu Dương run mạnh lên, choàng tỉnh. Bản thân vẫn ở trong phòng, nhìn nhìn ở trên người, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Diệp Thiếu Dương há mồm, thở dốc, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần, hồi tưởng lại hình tình huống lúc trước. Nói cũng lạ, trước đó những cỏ dại, hoa dại vân vân không có chỗ nào đặc biệt. Nhớ lại, cảm giác đó là ấm áp, tốt đẹp, mà phen cảnh tượng quái dị sau đó thật ra cũng không tính là quá đáng sợ, còn chưa thê thảm bằng một con thủy thi. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Diệp Thiếu Dương từ trong ra ngoài cảm thấy từng tầng sợ hãi, nhịn không được ôm chặt cánh tay, không dám nghĩ tiếp. Vì sao trong lúc mình nhập định, cảm giác cơ hội trong đầu lại xuất hiện loại hình ảnh như vậy? Diệp Thiếu Dương bình tĩnh bắt đầu tự hỏi vấn đề này, nhưng loại hình ảnh này đều quá mức trừu tượng, cũng không có manh mối. Nghĩ một lúc lâu cũng không ra, Diệp Thiếu Dương đành phải đứng dậy, bước ra phía trước một bước, lập tức dừng lại. Cảm giác khí tức chảy xuôi trong cơ thể hình như không quá giống lúc bình thường. Sửng sốt vài giây, thử vận khí mới rõ ràng cảm giác biến hóa. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương giật giật, có chút không dám tin. Cường độ cương khí trong cơ thể so với trước ít nhất tăng lên 2-3 thành. Kỳ kinh bát mạch cùng các huyệt vị cảm giác không giống lúc trước, có tốc độ đề khí cũng tăng lên rất nhiều. Một câu nói ngắn gọn, thực lực của mình đã mạnh hơn, hơn nữa là mạnh hơn một mảng lớn. Đó là phá cảnh giới thượng tiên. Đây chính là bài vị thượng tiên, một thứ mà đã hắn luôn luôn tha thiết ước mơ. Hắn đã đạt lên bài vị thượng tiên, một bài vị ở nhân gian có thể nói là chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn trưởng giáo, thượng tiên. Diệp Thiếu Dương ngược lại lại không kích động đến như vậy, ngây ngốc đứng một hồi lâu, sau đó lấy ra một đạo linh phù tùy tay mà vẽ, bốc cháy ở trong lòng bàn tay. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được cường độ linh lực, pháp thuật đơn giản nhất cũng có thể thể hiện ra thực lực chênh lệch nhất, quả thực là so với lúc trước tăng lên đại khái 3 thành pháp lực. Mình vốn dĩ là linh tiên, tựa như trong trò chơi thăng cấp sắp đến đỉnh phong, đừng nói là 3 thành, muốn tăng một chút thuộc tính cũng khó. Ba thành này, Diệp Thiếu Dương ngồi bệt trên mặt đất, khuôn mặt dại ra. Sau một lúc lâu, từ trong miệng bật ra hai tiếng ôi đệ. Khuôn mặt ngây dại, nụ cười tràn ra, cuối cùng thành cười to, gần như ý tứ là quá vui mà khóc. Cửa phòng đẩy ào ra, Tứ Bảo vẻ mặt hồ nghi đi vào. Này, người có giấc mơ ướt át đấy à? Ta thăng cấp con mẹ nó. Diệp Thiếu Dương túm chặt tay của hắn, cảm giác kích động mới chính thức dâng lên, cầm tay Tứ Bảo giống như là cái chảo có cán mà lắc. Hòa thượng, ta thăng cấp rồi. Tứ Bảo ngây ngốc, ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần, lắp bắp. Thượng tiên. Đúng đúng, thượng tiên đó. Cơ thể trên mặt của Tứ Bảo run rẩy. Là thật hay giả? Người làm sao biết đây là thăng cấp? Trước khi thăng cấp, ta không thể tưởng tượng được cảm giác gì. Khi thăng cấp, tự nhiên sẽ rõ, không sai đâu. Diệp Thiếu Dương siết chặt nắm tay đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời, nghiến chặt răng, ngửa lên trời giống giận một tiếng. Sau đó là cười, cười điên cuồng, biểu hiện gần như là điên lên vậy. Tứ Bảo ngơ ngác, nhìn một hồi, đi đến bên cạnh hắn nhíu mày nói. Này, có phải là ngươi ngầm nhầm hay không? Ngươi cẩn thận cảm thụ lại một phen, có phải là thực sự thăng cấp hay không? Đương nhiên, làm sao lại không chứ? Không phải, nhưng mà nếu mà là thượng tiên, ta nghe nói là đã đoạt thiên địa tạo hóa, là cực hạn của nhân gian pháp sư. Ta từng nghe sư phụ ta nói, có thể đạt tới bài vị thượng tiên và tôn giả, đều là nhân gian đại đức, hiếm có như là lông phượng sừng lân. Không nói tóc bạc da mặt hồng hào các thứ, ít nhất cũng phải là tiên phong đạo cốt, không màng danh lợi, mà ngươi biểu hiện đắc ý như vậy, hoàn toàn không có một chút phong phạm nào, cho nên ta rất là hoài nghi đó. Hoài nghi cái em gái nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương một phát gõ lên cái đầu chọc của hắn. Ta không giống mấy người đó, đạo tâm của ta khác. Ta nếu như giống cái loại bộ dáng mà ngươi nói, ta cả đời cũng không thăng cấp được. Dù sao ta đã thăng cấp rồi, là thật đó, là thượng tiên đó. Diệp Thiếu Dương ôm cổ hắn mà lắc. Thăng cấp, nhưng mà tinh thần của ngươi còn ổn chứ? Cút con mẹ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn một cái, hai tay dùng sức chống trên cửa sổ, nhe răng trợn mắt, vui vẻ một hồi lâu, tâm tình bình ổn trở lại. Nghĩ đến mình 5 tuổi lên Mao Sơn, tỉnh tỉnh mê mê một đường đi tới, vậy mà bây giờ lại trở thành thượng tiên. Lúc trước không thể nghĩ được, không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhìn bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, khẽ cười một cái, trong lòng vô hạn cảm khái. Giờ khắc này, trong lòng hắn nghĩ đầu tiên là cha mẹ của mình. Hồn phách của cha mẹ ở đâu? Mẹ đã 8 phần đầu thai, cha vẫn còn đang làm việc ở âm ty, không biết là có chú ý đến mình hay không. Nếu như ông biết mình vậy mà lại tu thành thượng tiên trong truyền thuyết, ông nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Này, ta nói ngươi đừng có làm màu nữa. Màu tới đây nói cho ta biết thượng tiên rốt cuộc là lợi hại như thế nào. Tứ Bảo chờ hắn phát điên cả buổi, cuối cùng không nhịn được tiến lên hỏi. Cũng không có gì, pháp lực so với trước đây mạnh hơn khoảng 3 thành. 3 thành còn nói là không có gì. Này, ngươi làm màu quá đó. Tứ Bảo trợn mắt. Nhưng mà nói 3 thành là khái niệm thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen. Nếu như một đòn tích xúc lực lượng, nhắm chừng có thể xoài thoải mái xử lý 1 thiên sư đó. Thực lực chớp mắt giải quyết thiên sư, da mặt của Tứ Bảo run rẩy. Hắn đương nhiên biết Diệp Thiếu Dương không phải là chém gió, chỉ là nếu như lời này bị pháp sư bình thường nghe được, nhắm chừng phải quỳ xuống tại chỗ. Thiên sư trong mắt pháp sư bình thường đã tồn tại như là quyền uy cấp cao nhất, có thể chớp mắt giải quyết 1 thiên sư, đây là cái loại khái niệm gì đây? Người đã tấn thăng thượng tiên. Bích Thành cũng đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt chấn động nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Điều này làm sao có khả năng? Chính ta cũng cảm thấy không có khả năng đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói. Cẩn thận mà nghĩ, ta hình như chưa có làm gì, làm sao mà không cẩn thận đã thành thượng tiên? Bích Thành nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Với người mà nói, điều này rất là bình thường. Người là 16 tuổi hay là 15 tuổi, chẳng phải đã tấn thăng thiên sư, là thiên phú cao nhất trong lịch sử của Mao Sơn các ngươi. Từ khi có ghi chép đến nay, có thể ở toàn bộ pháp thuật giới cũng là xếp vào top 3, tu thành thượng tiên thì đâu có gì bất ngờ. Ánh mắt của Bích Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương vẫn rất phức tạp, tựa như đang cân nhắc chuyện gì đó. Tứ Bảo đột nhiên vỗ bả vai của cô một cái, nhìn nàng lại nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Này, hai người bây giờ ai lợi hại hơn? Chương 2501 Lập Uy phần 1. Bích Thành hướng Diệp Thiếu Dương liếc ngang. Thượng tiên thì sao? Nếu như ta có luyện thi vạc ở trong tay, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không tỏ thái độ gì. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Đúng rồi, con dê núi, ngươi bây giờ đánh thắng được Lê Sơn lão mẫu với Giao Quang tiên tử chưa? Đừng có nằm mơ. Bích Thành cười đáp. Thượng tiên nhiều lắm, cũng chỉ là vô địch ở nhân gian. Xiển giáo kim tiên, ai cũng là thực lực tuyệt đỉnh, ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi. Cũng không phải là nói như vậy. Thượng tiên của nhân gian tuyệt đối là có sức chiến đấu một trận với bọn họ. Nhưng thượng tiên và thượng tiên kim tiên cũng không có giống nhau. Ta cũng chỉ vừa tấn thăng, còn cần tu hành một đoạn thời gian. Khi nào thực lực đến thượng tiên đỉnh phong, tuyệt đối có thể xử lý được bọn họ đó. Tứ Bảo nói. Một đoạn thời gian là bao lâu? Cái đó không biết, phải xem tạo hóa. Nhưng có thể xác định là Lê Sơn lão mẫu bây giờ đánh đơn không thể giết được ta. Đánh không lại, ta muốn chạy cũng không có vấn đề. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thở dài, lắc đầu. Vẫn là khá yếu đâu. Tứ Bảo học máu. Này, ngươi có biết không, lời này nếu truyền ra sẽ có bao nhiêu pháp sư muốn chém chết ngươi không? Không phải, ý của ta là đối thủ của ta đều quá mạnh. Chỉ nói Hậu Khanh, ta cũng không biết bao giờ mới có thể đánh thắng được hắn. Tứ Bảo cảm nhận được tâm tư của hắn, đi lên khoác một tay lên vai hắn nói. Hậu Khanh có mạnh nữa cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngươi bây giờ đã tấn thăng thượng tiên, tương lai có thể đi đến một bước nào? Ai mà biết được, sớm muộn gì giết chết hắn là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Thật ra mình cũng chỉ là làm nhảm một phen. Tấn thăng bài vị thượng tiên đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng là một niềm vui lớn. Tuy chính hắn không cảm thấy gì, Tứ Bảo lại kiên trì cho rằng nên ăn mừng một phen, lập tức đi đặt khách sạn, sau đó thông báo cho bọn lão Quách buổi tối cùng ăn cơm. Từ giờ đến tối còn mấy tiếng, Diệp Thiếu Dương ở trong phòng thổ nạp vài chu thiên, vì vậy để cho khí tức càng thêm củng cố. Lúc thổ nạp càng rõ ràng cảm giác được kinh mạch cùng huyệt vị quanh thân biến hóa. Loại tăng lên này không phải là dựa trên thực lực mà là căn cơ, giống như là tầm sinh trưởng đến độ nhất định phải lột xác. Nếu như không lột xác một lần, giới hạn hình thể có thể sinh trưởng sẽ nâng cao một giai đoạn. Cảnh giới tu hành nó cũng tương tự như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa mới tấn thăng thượng tiên, cương khí lúc trước ở cảnh giới linh tiên tích lũy trong nháy mắt bùng nổ, đem thực lực lập tức tăng lên 3 thành. Nhưng đây chỉ là cái mở đầu. Loại biến hóa thiết thực này trên thân thể khiến cho Diệp Thiếu Dương lại có thêm mấy phần tin tưởng đối với tương lai. Điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc chính là lúc trước khai ngộ nhìn thấy ảo tưởng tử sinh đến tử. Điều này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì? Diệp Thiếu Dương tin cái này tuyệt đối không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Thành Minh Giới nối liền với vùng giới Hà giáp danh Thiên Khí Sơn, ở trên đồng bằng trống trải mà rộng lớn. Có một hồi chiến đấu vừa kết thúc, trên mặt đất xác chết khắp nơi, đại bộ phận đều là cương thi. Thi huyết chảy ra các loại màu sắc, đem mặt đất nhuộm đỏ. Trong đó có không ít là một số yêu tinh của Liên Minh Thanh Minh Giới. Về phần các quỷ quái và tà linh kia, sau khi chết hóa thành tinh phách bay múa đầy trời một phen. Cuối cùng trở lại trận doanh bên này, rơi vào trên tháp vãng sinh. Trong trận doanh, bắt mắt nhất chính là tháp vãng sinh. Trên thực tế không phải là tháp, mà là một lá cờ phướn thật lớn, tổng cộng có 9 tầng, dùng gỗ ở Thanh Minh Giới dựng thành một cái giá. Bên trên có treo vải màu trắng, hình dáng giống như tháp, cho nên mới có cái tên đó. Gỗ dù có hiệu quả tụ hồn, nhưng vải trắng kia bên trên bị mấy đại tông sư liên hợp viết xuống rất nhiều phù chú. Một tầng rậm rạp cho nên có linh lực to lớn, có thể đem tinh phách thu lại, ở nơi này dưỡng tức, giảm bớt thời gian tụ hồn mà trùng sinh, nhưng vẫn cần trên 100 năm. Bởi vậy làm như thế cũng chỉ là cho các tướng sĩ ra trận giết địch một loại an ủi tâm lý mà thôi. Các vị tướng sĩ chưa chết, mỗi người đều cầm trong tay hạnh hoàng kỳ cắm ở xa. Đây là một loại phương thức riêng của chiến tranh Thanh Minh Giới. Bởi vì ở hai bên tham chiến đều không phải là nhân loại, sau khi công thành đoạt đất không có khả năng giống như nhân loại thành lập công sự phòng ngự. Nếu như là thi tộc thắng một trận, sẽ đem răng của cương thi đồng loại chết chôn ở trong lòng đất. Răng cương thi là chỗ tích lũy nhiều thi khí nhất. Ở trên thân của cương thi, một lượng lớn răng của cương thi chôn trong lòng đất thành một đường, thi khí cường đại có thể khiến cho quân địch không dám tới gần. Nếu như là Liên Minh Thanh Minh Giới thắng thì cắm trên đất hạnh hoàng kỳ khắc viết phù văn, cũng là dọc theo đất mới chiếm nối liền một mảnh, hình thành phù trận vô cùng cường đại. Hai bên đều dùng phương thức này để phòng ngự đất đai của mình. Nếu như đối phương tiến công, thi khí hay là phù trận đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, gây ra áp lực cho phe tấn công. Bởi vậy tuy hình thức khác nhau, nhưng nơi này cũng giống như nhân gian, phe phòng thủ luôn phải chiếm một chút lợi thế. Mặc kệ là ở đâu, ở thời đại nào, bản chất chiến tranh đều như vậy. Trên một ngọn núi cao phụ cận chiến trường còn có một cuộc chiến đấu đang tiếp tục. Hơn 10 con phi cương cùng một ít bóng người số lượng gần như ngang nhau trên đỉnh núi đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Không lâu sau, phi cương lần lượt bị tiêu diệt, một số ít đào tẩu chạy không thoát, tự mình đem đầu của mình chặt xuống, đem nguyên thần chấn vỡ, không lưu lại cho người sống đối phương bắt được. Chiến đấu kết thúc, trên mặt đất đều là thi huyết. Qua Qua thở hổn hển đi tới bên cạnh Lâm Tam Sinh. Quân sư, ngươi đúng là dự liệu như thần, ngươi làm sao biết là bọn chúng muốn đánh lén? Lâm Tam Sinh cười cười nói, ta trước đó từng quan sát chiến trường này, trong phạm vi 10 dặm chỉ có vị trí này là nổi bật nhất, bọn chúng muốn đánh lén, nơi này là chỗ tốt nhất đó. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn xung quanh trầm ngâm. Nhưng đối phương có thể nghĩ đến mai phục ở đây, hơn nữa đợi mãi tới lúc chiến đấu kết thúc quân ta lấy lòng mới động thủ, hiển nhiên cũng trải qua cân nhắc kỹ càng. Ở trong thi tộc làm gì có loại trí giả này. Tiểu Thanh lau khô thi huyết ở trên thân Thanh Phong kiếm rồi nói, lũ cương thi này không phải là loại cương thi cấp thấp, không có đầu óc của nhân gian, có kẻ rất thông minh. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, người này hiểu sâu binh pháp chi đạo, tuyệt đối không phải là cương thi bình thường. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ở thung lũng đối diện đồng bằng. Ở trong một mảng bóng người đông nghìn nghịt, Lâm Tam Sinh nhìn thấy một cái bóng trắng đứng trong địch doanh, không nhúc nhích, nhìn gương mặt hình như là đang nhìn mình. Không có căn cứ gì, Lâm Tam Sinh dựa vào trực giác, trong nháy mắt cho rằng đây nhất định là quân sư của phe đối diện. Lâm Tam Sinh yên lặng nhìn qua, hai người cách vài dặm. Đối với bọn họ, người có thể ngự không phi hành mà nói, thật ra cũng chỉ là khoảng cách trong nháy mắt là tới. Nhưng nếu như làm như vậy, lập tức lọt vào một đám cường giả vây công, trên cơ bản là có đi mà không có về. Chương 2502 Lập Uy phần 2. Các người chú ý người áo trắng kia, Lâm Tam Sinh nhắc nhở. Quay về giúp ta điều tra một xe phen, xem lai lịch như thế nào. Mỹ Hòa nói. Để ta đi, ta đi đường thủy, tìm cơ hội xem kỹ một phen. Được, vậy ngươi cẩn thận. Mỹ Hoa gật đầu rời đi. Lâm Tam Sinh đối với nàng thật ra cũng không quá lo lắng. Thực lực của thành viên liên minh chóc quỷ bọn họ đặt riêng lẻ ở thanh minh giới cũng đều là cường giả. Dưới tình huống bình thường, toàn thân mà lui vẫn có thể làm được. Mỹ Hoa đi xuống núi, một nhóm nhân mã đã đang lên núi. Tướng lĩnh cầm đầu nhìn lướt qua đôi chân thon dài dưới sườn xám của nàng, không chào hỏi, trực tiếp lên núi. Quân sư, nghe nói người phái người tới tìm ta. Tướng lĩnh này đi đến bên dưới Lâm Tam Sinh, cách đó không xa đứng lại chống nạnh, khóe môi nhếch lên một cái mỉm cười khinh thường. Lâm Tam Sinh liếc hắn một cái rồi nói. Ta bảo bọn họ đi bắt ngươi, không phải là mời ngươi, ngươi lầm rồi. Dứt lời, ánh mắt chuyển sang mấy người phía sau hắn. Quân lệnh của ta lúc trước, các ngươi chưa nghe thấy sao? Mấy người kia nhất thời có chút xấu hổ. Một tướng lĩnh chắp tay nói. Quân sư, chúng ta và Trương tướng quân đều là người quen, không tiện xuống tay. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, đi lên phía trước vài bước, ánh mắt từ trên mặt mấy tướng lĩnh kia đảo qua. Ta nhận mấy đại tông chủ ủy thác, chấp trưởng quân tướng, lệnh ra phải làm. Trương Minh Sơn, ta hỏi ngươi, ta bảo ngươi dẫn 500 phương sĩ từ cánh bọc đánh, liên hợp làm phép, quấy dày đầu trận tuyến, ngươi lại từ chính diện xung phong là vì sao? Trương Minh Sơn hừ một tiếng. Bần đạo là tới giết địch, nên từ chính diện xung phong chém đầu địch, làm sao có thể lén lút, là mất phong phạm đạo thống của ta. Các huynh đệ các người nói có phải hay không? Một đám người ở phía sau ồn ào. Liên minh chóc quỷ ở bên này có mấy người đã có chút nhịn không được, bị Lâm Tam Sinh đưa tay ngăn lại, chậm rãi đi lên trước mặt của Trương Minh Sơn, mỉm cười. Đạo thống, đây là chiến trường, ngươi nói đạo thống với ta. Nơi này không phải là sơn môn của các ngươi. Ngươi biết cái gì gọi là quân lệnh như sơn không? Nếu mỗi người các ngươi trận này giống như vậy thì còn đánh nữa hay không? Sau đó chuyển giọng nói với mấy người đằng sau hắn. Mấy người các ngươi cũng nghe cho rõ, nơi này không có người quen. Muốn tìm người quen thì các ngươi về sơn môn. Đã tới chiến trường phải tuân thủ quân lệnh, nếu không đừng trách ta vô tình. Người vô tình, người vô tình thì thế nào đây? Trương Minh Sơn khoanh tay cười, đi lên trước một bước, đứng trước mặt của Lâm Tam Sinh chậm rãi. Ta nói thật với ngươi, vốn là bọn họ khuyên ta, ta nghĩ đến nhận sai với ngươi mà thôi. Ngươi đã nói đến nước này, vậy ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi là cái thá gì? Một quỷ hồn ở nhân gian, đến đây khoa chân múa tay cái gì? Đây là thanh minh giới, ỷ vào chủ nhân của ngươi Diệp Thiếu Dương quan hệ với Hồ Vương, ở nơi này thể hiện uy phong à? Lấy lông gà làm lệnh tiễn, cho rằng ngươi là quân sư thật sao? Ta nói ngươi, Long Hoa Môn ta không phục đầu tiên đâu. Sau khi hắn nói xong thì mấy người đằng sau có chút xấu hổ. Mấy người này là Lâm Tam Sinh phái đi áp giải hắn, không phải cùng một môn phái. Nhưng những người ở phía sau Trương Minh Sơn đều là đệ tử của Long Hoa Môn, theo hắn cùng đến, rõ ràng là đến chống lưng gây sự. Nghe Trương Minh Sơn nói như vậy, lập tức cảm xúc tăng lên, các loại châm chọc, khiêu khích, lời gì cũng có. Ở bên liên minh chóc quỷ, mấy người này cũng muốn bùng nổ, bị Lâm Tam Sinh gắt gao quát. Lâm Lâm, ngươi đi đại trướng, đem mấy người bọn thánh mẫu mời qua đây. Lý Lâm Lâm lập tức tuân theo. Trương Minh Sơn vừa thấy Lâm Tam Sinh đi gọi người, đưa tay làm động tác, bảo các đồng môn đệ tử ở phía sau an tĩnh, âm trầm nhìn Lâm Tam Sinh. Thế nào, bản thân không có bản lĩnh, muốn gọi người đến đối phó ta sao? Một lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Tam Sinh nhìn Trương Minh Sơn chậm rãi nói: Đầu tiên ta nói cho ngươi, Diệp Thiếu Dương không phải là chủ nhân của ta. Hắn là tri kỷ, là bạn tốt của ta. Còn có... Từ trong túi lấy ra một lệnh bài long lanh mang ấn thủ to bằng bàn tay, ở bên trên có khắc hai chữ triện thần uy. Các vị nhìn cho rõ, đây là ấn soái liên quân, là tông chủ Tứ Sơn thập nhị môn ngày trước trải qua quyết nghị trao tập cho ta. Lệnh ra như núi, không thể kháng cự. Các người nhận ra soái ấn này hay không? Mọi người nhìn soái ấn, nhìn nhau cúi đầu. Soái ấn là đại biểu cho quyền uy. Loại quyền uy này, bọn họ những người này là tuyệt đối không dám trả đạp. Trương Minh Sơn nhìn soái ấn cũng ngẩn ra một chút, sau đó nghiến răng: Họ Lâm, người cầm soái ấn này là ý gì? Người chẳng lẽ muốn dùng nó để ép ta sao? Lâm Tam Sinh nhìn gã, trên mặt biểu cảm sâu không lường được. Hắn nói: Trương Bình Minh, ngươi là đệ nhất chấp sự giới của giới luật viện Long Hoa Môn. Ở Long Hoa Môn xem như là nhân vật thứ hai, có mấy trăm đệ tử. Trương Minh Sơn cười nói: Ngươi nói biết thì tốt rồi, những người này ở phía sau ta là đệ tử ta lựa chọn kỹ càng. Ngươi muốn dùng quân lệnh để xử trí bần đạo, tốt, cùng nhau xử trí tất cả chúng ta sao? Hắn vừa nói, những người phía sau đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhìn qua mỗi người đều là hảo hán, có nạn cùng chịu. Lúc này, Lý Lâm Lâm từ dưới núi đi lên, 5-6 người đi theo. Lâm Tam Sinh liếc một cái, đều là mấy tông sư đại môn, thổ phổ pháp thiên tôn, Lê Sơn Lão Mẫu cũng ở trong đó. Trương Minh Sơn, tiểu tử ngươi phạm sai lầm, còn không mau hướng quân sư mà nhận sai. Một lão đầu râu dê tiến lên quát một tiếng, rồi đi tới hướng Lâm Tam Sinh chắp tay: Bần đạo là Long Hoa Môn chủ trì Liễu Chân đạo nhân, Trương Minh Sơn là đệ tử của ta, nghe hắn mắc lỗi ở trong quân, lý phải nên hỏi tội, khẩn quân sư nể mặt bần đạo tha cho hắn một lần. Nói xong hướng Trương Minh Sơn trừng mắt: Còn không mau hướng quân sư tạ tội rồi theo ta về núi lĩnh phạt. Trương Minh Sơn cứng họng, có chút không phục, nháy mắt cho đệ tử ở bên cạnh, mấy người khống chế hắn muốn hướng xuống núi. Quay lại! Lâm Tâm Sinh quát lớn, toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn. Liễu Trần đại nhân ngẩn ra, nheo mắt nhìn Lâm Tam Sinh: Quân sư đừng giận, lão đạo thay đồ nhi cầu tình, lần này nên bỏ qua đi. Lâm Tam Sinh đi qua chắp tay nói: Tiền bối, không phải là ta không nói tình cảm, hắn cũng không phải đắc tội cá nhân ta. Quân lệnh như núi, nếu như hôm nay không xử trí theo tội, tương lai ta hiệu lệnh ba quân như thế nào đây? Vẻ mặt của Liễu Chân đạo nhân có chút không vui, trầm giọng mà nói: Vậy theo ý quân sư nên trị tội gì đây? Tam quân chi pháp, vọng động quân lệnh, tự tiện chủ trương, dẫn tới thất bại, tướng lĩnh cầm đầu nên chạm. Chạm! Liễu Chân đạo nhân ngẩn ra. Trương Minh Sơn bỗng cười to: Người trái lại tới giết ta đi, tốt nhất là đem tất cả chúng ta giết hết đi. Những người ở phía sau cũng ồn ào hẳn lên. Mấy lão đại đứng sau nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Bọn họ cũng không rõ ý tứ của Lâm Tam Sinh tìm bọn họ đến, chờ xem hắn xử lý như thế nào. Chương 2503: Ta vốn là chim đại bàng ở trong mây, phần 1. Yên tĩnh một chút! Liễu Chân đạo nhân quát lớn một tiếng, tình hình an tĩnh lại. Liễu Chân đạo nhân nhìn Lâm Tam Sinh, vẻ mặt càng thêm âm lạnh: Quân sư, chẳng lẽ thật sự không nói tình cảm một chút nào sao? Trước mặt quân pháp, tình cảm có gì để nói? Lâm Tam Sinh đột nhiên biến sắc, tay chỉ Trương Minh Sơn: Bắt hắn cho ta, nếu phản kháng trực tiếp chạm. Đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đã sớm chờ cơ hội này, vừa nghe lời thì lập tức lao tới. Trương Minh Sơn cũng ngẩn ra, gọi đám đệ tử tiến lên đối địch: Kẻ cãi quân lệnh, cùng nhau xử tử. Lâm Tam Sinh hùng hồn nói: Những tiếng soạt soạt vang lên, Tiểu Thanh hạ mấy kiếm, lập tức giết chết mấy đệ tử Long Hoa Môn. Những đệ tử này đều là đệ tử bình thường thấp kém, nào phải đối thủ của bọn Tiểu Thanh. Nhưng bọn họ cũng biết chừng mực, không có hiếu sát. Hơn nữa nhóm người này chỉ ngoài miệng hung hăng, vừa thấy vài người xông lên bị giết, lập tức bị dọa, không dám tiến lên. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch canh giữ hai bên như hổ rình mồi. Qua Qua và Bánh Bao cùng tiến lên bắt Trương Minh Sơn. Thực lực của Trương Minh Sơn coi như tạm được, nhưng cũng chỉ là so sánh với các đệ tử của hắn. Qua Qua vừa tiến lên đã tế ra thiền trùng, chân thân, cộng thêm mê ảo thuật của Bánh Bao, chỉ chốc lát đã tóm được hắn. Họ Lâm, người dám! Còn chưa dứt lời, Tiểu Thanh rút kiếm, một kiếm nhắm đầu hắn chém xuống. Vài giây sau, thần hồn từ trong cơ thể bay ra cũng bị Tiểu Thanh múa kiếm chém nát. Sau đó thu kiếm lùi qua một bên, khuôn mặt lạnh lùng. Toàn bộ hoạt động này không có nói một lời nào cả. Đã xong. Hiện trường không một ai nói. Các đệ tử của Long Hoa Môn, còn cả Liễu Chân Đạo Nhân đều kinh ngạc nhìn Lâm Tam Sinh, bị dọa cho không nói được một lời. Hung phạm đã đền tội. Các người, những người này đều là tòng phạm, vốn nên hỏi tội. Nể mặt tôn sư, miễn trách phạt, lui ra đi. Lâm Tam Sinh đứng ở trên cao, chai tắp, tay chắp ở sau lưng, nhìn đám người ở bên dưới lạnh lùng. Đám đệ tử của Long Hoa Môn nhìn nhau, dưới uy thế của Lâm Tam Sinh, vậy mà không ai dám cất tiếng. Có người vụng trộm nhìn Liễu Chân Đạo Nhân, xin lão giúp đỡ. Sắc mặt của Liễu Chân Đạo Nhân lúc xanh, lúc đỏ, chòm râu cũng run rẩy, gằn từng chữ một. Lâm Đại Nhân, quan uy của người lớn lắm. Không dám, chỉ là thực hiện quân lệnh mà thôi. Tốt, thay cho một cái quân lệnh, chúng ta đi. Nói xong, xoay người lạnh lùng, nhìn đám Lê Sơn Lão Mẫu, tự như muốn nói gì. Đạo nhân không cần phải nói. Phổ Pháp Thiên Tôn lên tiếng. Chúng ta đã qua quyết nghị, chọn hắn nắm giữ ấn soái, tất cả tự nhiên phải nghe theo hắn quyết đoán vậy. Liễu Chân Đạo Nhân gật đầu, cái gì cũng không nói, mang đệ tử xuống núi. Phổ Pháp Thiên Tôn đi tới, mặt cười khổ, nói với Lâm Tam Sinh. Một chiêu này của quân sư tuy tàn nhẫn, nhưng cũng ở trong pháp lý. Tương lai nếu như có loại sự kiện này, không cần phải báo với chúng ta. Lâm Tam Sinh ôm quyền nói. Thật sự là hổ thẹn, bọn họ nếu như thực sự càn quấy, ta cũng không dễ mà thu xếp. Dù sao ta là người tới từ bên ngoài, còn phải cần các vị tiền bối giúp ta áp trận. Nói hay lắm. Lê Sơn Lão Mẫu vẻ mặt ôn hòa đi lên, nói với Lâm Tam Sinh. Quân sư không cần nghĩ nhiều, người hôm nay giết người lập uy cũng nên như vậy. Không riêng gì Thanh Khâu Sơn, sau này binh lực của Lê Sơn hoàn toàn phục tùng quân sư phân phó. Nếu có kẻ nào không tuân quân pháp, chém, không cần báo với Lão Mẫu ta. Lâm Tam Sinh động tâm, chưa mở miệng, tông sư mấy phái còn lại cũng bày tỏ ý như vậy. Trên mặt của đám người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều rất đắc ý, chỉ có Qua Qua là mơ hồ nhíu mày. Lê Sơn Lão Mẫu nói tiếp. Vừa lúc cho mời quân sư rời bước về đại trướng, chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lâm Tam Sinh gật đầu, phân phó Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lưu lại trấn thủ, bản thân bọn họ đi cùng xuống núi. Tới trước đại trướng, Lê Sơn Lão Mẫu sắp sửa đi vào, khẽ quay đầu thấy Qua Qua đi theo mới nói. Ta cùng quân sư thương lượng chuyện quan trọng, theo như quy củ trong quân, ngươi vẫn nên chờ ngoài. Qua Qua nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh do dự một chút, rồi hướng nó gật gật đầu. Qua Qua mới đứng lại. Quân sư, mời. Lê Sơn Lão Mẫu khách khí. Sau khi đi vào trong lều, lập tức có người dâng lư hương. Mấy người khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bưng lư hương bắt đầu hàn huyên với Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nhìn lướt qua, có Phổ Pháp Thiên Tôn, Giao Quang Tiên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu, còn có cả Đông Nhạc Tự, La Hán Đường Thủ Tọa, Thiên Nguyệt Thiền Sư. Quân sư đến Thanh Minh Giới chưa lâu, nhưng 7 trận chiến, 7 lần thắng, thanh danh lan xa, chúng ta thực sự là rất kính nể. Lê Sơn lão mẫu mở miệng đầu tiên. Thiên Tinh Thiền Sư nói tiếp: ngày đó quân sư ở Ba Nguyệt Động tự đề cử mình, có không ít môn phái phản đối, mà nay xem ra may mắn là quân sư xuất sơn cũng là phúc của Thanh Minh giới chúng ta. Lâm Tam Sinh chắp tay: không dám. Nhận được các vị tiền bối tông môn chiếu cố, đem ấn xoáy để cho ta nắm giữ, nhất định thực chiến bình sinh sở học, ta sẽ dốc hết sức mà làm. Phổ Pháp Thiên Tôn ngồi ở ngay bên Lâm Tam Sinh, vươn tay vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai của hắn nói: quân sư đừng nói như vậy, mà nay xem ra Lâm đạo hữu là quân sư vẫn là nhân tài chưa được trọng dụng. Lâm đạo hữu không riêng gì biết bày mưu nghĩ kế, có dũng có mưu, quả thật là có tài tướng soái mà. Lâm Tam Sinh hơi động tâm, liên tục nó không dám. Phổ Pháp Thiên Tôn lại nói tiếp: ngày đó chúng ta còn chưa quen biết, một trận đánh Tinh Túc Hải đã đắc tội. Nếu như quân sư trong lòng còn khúc mắc, bần đạo ở đây xin bồi tội. Nói xong hạ thấp người chắp tay, Lâm Tam Sinh cuống quýt đáp lễ: chuyện ngày đó cũng là bị tình thế ép buộc, mà nay Thanh Minh giới gặp nạn, nguy hiểm cho nhân gian, phải dốc hết khả năng cùng nhau vượt qua ải khó khăn, cho nên không dám có ý nghĩ riêng nào cả. Thiên Tinh Thiền Sư nói: quân sư nhân từ trí tuệ, ai là tiền đồ vô lượng đó. Lâm Tam Sinh đáp cho lấy lệ, chờ đề tài chính của bọn họ. Quả nhiên sau khi tâng bốc, Thiên Tinh Thiền Sư đột nhiên mở miệng hỏi: quân sư, đã sớm nghe nói liên minh chóc quỷ của ngươi bền chắc như thép, mỗi người đều là huynh đệ sinh tử, không biết có phải là thật hay không? Lâm Tam Sinh gật đầu: đương nhiên, đại bộ phận là môn nhân của Diệp Thiếu Dương, còn có một đám huynh đệ chúng ta đều là kết giao sinh tử. Thiên Tinh Thiền Sư chậm rãi gật đầu: thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đều là nghe lệnh của Diệp Thiếu Dương sai phái phải không? Lâm Tam Sinh suy nghĩ một phen: cũng không thể nói như vậy, chúng ta đều là huynh đệ, mặc kệ ai có việc đều là hỗ trợ nhau. Lúc trước Thiếu Dương cũng từng giúp ta không ít. Thiên Tinh Thiền Sư lại nói: thế nhưng vang danh thiên hạ chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương, quân sư tài lớn ở lâu dưới trướng người khác thực sự không cam lòng sao? Lâm Tam Sinh nhíu mày: ta không hiểu ý tứ của thiền sư. Lê Sơn lão mẫu tiếp nhận đề tài mà nói: để ta nói thẳng, ngươi gần đây ở Thanh Minh giới thanh danh lan xa, chúng ta có ý để ngươi làm chủ soái liên quân, thống lĩnh 3 quân. Nhưng Diệp Thiếu Dương là pháp sư của nhân gian, trước đây mâu thuẫn rất sâu nặng. Nếu như để người thống soái, tương đương đem binh quyền giao cho Diệp Thiếu Dương, mà vợ của hắn lại là chuyển thế quỷ đồng, đem binh quyền Thanh Minh giới giao vào tay hắn, chúng ta làm sao mà yên tâm? Lâm Tam Sinh nghe bà ta nói xong liền cười nói: điều này xin Thánh Mẫu yên tâm, Thiếu Dương hắn không hiểu chiến sự, quân quyền không thể giao cho hắn. Chương 2504: ta vốn là chim đại bàng ở trong mây, phần 2. Thân thể của Lê Sơn lão mẫu nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm hắn nói: vậy nếu như hắn vì người yêu thương mà đối đầu với thiên hạ, đem nhân gian và Thanh Minh giới kéo vào cảnh vạn kiếp bất phục, quân sư đến lúc đó xử lý ra làm sao? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một phen rồi mỉm cười: Thánh Mẫu cũng quá để mắt đến Thiếu Dương rồi. Hắn tuy thiên phú siêu quần, nhưng muốn một người đối kháng với nhân gian và Thanh Minh giới không thể làm được. Lê Sơn lão mẫu khẽ lắc đầu nói: lấy sức của một mình Diệp Thiếu Dương thì tự nhiên là không được, nhưng nếu như có binh quyền của ngươi... Lâm Tam Sinh ngẩn ra vội nói: Thánh Mẫu hoài nghi ta tới đây là trải đường cho Thiếu Dương. Không phải, quân sư đừng có khẩn trương, chúng ta có ý bồi dưỡng ngươi, chỉ là lo lắng ngươi tương lai lại để Diệp Thiếu Dương lợi dụng. Dù sao quân quyền trọng đại, dùng người không thể không giám sát được. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy đại tông sư, trên mặt của mấy người đều mang theo sự mong đợi. Nếu như quả thật như vậy, ta sẽ không nghe theo Thiếu Dương điều khiển. Lâm Tam Sinh nói ra câu này, trong mắt mấy đại tông sư đều lộ ra hài lòng. Quân sư là người làm việc lớn, Liên Minh Chóc Quỷ dù sao chỉ là tổ chức của nhân gian, là của bản thân Diệp Thiếu Dương. Thiên Tinh Thiền Sư nói, Thanh Minh Giới là một không gian rộng lớn, quân sư tài cao, không thể lãng phí thời gian. Lâm Tam Sinh trầm mặc vài giây rồi chắp tay. Đa tạ chư vị tiền bối, tông sư đã bồi dưỡng. Tiểu sinh mới đến, tương lai còn xin các vị dẫn dắt nhiều hơn. Mấy đại tông sư đều rất hài lòng, trừ Giao Quang Tiên Tử vẫn không lên tiếng. Mấy người khác đều rõ ràng nhiệt tình hơn so với trước rất nhiều, cùng Lâm Tam Sinh tham khảo quân tình. Lâm Tam Sinh miệng lưỡi lưu loát phân tích một phen, mấy người đều tỏ vẻ tán đồng. Đúng rồi, ta nghe nói trong thi tộc cũng đưa tới một quân sư. Hôm nay một trận chiến là do hắn chỉ huy. Theo như thám tử báo lại, người này không tầm thường, là thi tộc từ nhân gian mời đến, sợ là có chút thủ đoạn. Lâm Tam Sinh nghe xong mới nói, hắn lai lịch như thế nào? Điều này trong thời gian ngắn cũng chả không rõ, chỉ biết biệt hiệu của hắn là Thiết Toán Bản, là một quỷ hồn. Thiết Toán Bản, cái tên này là gì? Lâm Tam Sinh nhíu mày suy nghĩ một phen rồi nói, trận chiến ngày hôm nay tiểu sinh cũng ý thức được đây không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng như vậy càng thú vị, ta cũng muốn gặp một nhân vật như vậy, thỉnh xin các vị tiền bối hỗ trợ điều tra lai lịch của người này. Tiếp theo hàn huyên vài câu, Lâm Tam Sinh thấy bọn họ giống như không có gì muốn nói, vì vậy chủ động cáo từ. Trừ Giao Quang Tiên Tử, mấy người đều đứng dậy. Lâm Tam Sinh tư thái cũng cung kính, từ trong quân trại đi ra. Qua Qua canh giữ cách đó không xa lập tức lao tới, đáp ở trên vai hắn hỏi, bọn họ tìm người làm gì? Đi về phía trước một đoạn, Lâm Tam Sinh mới nhỏ giọng nói, bọn họ yếu, mượn sức ta đó. Mượn sức người là có ý gì? Là mượn sức ta, muốn ta hợp tác với bọn họ, tương lai có thể đứng về phe bọn họ. Qua Qua nghiêng đầu nhìn hắn, ta không hiểu lắm, bọn họ bên đó là có ý gì vậy? Vậy người bây giờ đứng ở bên kia? Lâm Tam Sinh cười cười, không hiểu thì thôi, dù sao ta sẽ có chừng mực. Qua Qua một bộ muốn nói lại thôi, nhìn hắn rốt cuộc vẫn nói, quân sư, ta có một câu không biết có nên nói không. Ta luôn cảm giác như là bọn họ không có ý tốt, người qua lại với bọn họ vẫn nên để ý một chút. Được rồi, ta hiểu. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nó rồi cười cười, chúng ta là huynh đệ, người có cái gì thì nói cái đó, có gì phải cố kỵ với ta. Qua Qua lẻ lưỡi ôm cổ hắn, hết rồi, ta coi ngươi như là đại ca ta, đừng nghĩ gì nhiều. Lâm Tam Sinh gật gật đầu không nói gì nữa, đi mãi đến đỉnh núi đứng bên cạnh vách núi ngắm nhìn phương xa, trong lòng hào khí chợt sinh, thấp giọng ngâm sướng lên một bài cổ ngữ, một bài cổ ngữ đầy quân khí trong lòng mà từ ngày xưa trong những chiến trường cổ đại vẫn thường hay ngâm vang. Ta vốn là đại bàng ở trong mây, chỉ vì trời thấp không chịu bay. Hôm nay trời đã đủ cao rồi, ta vốn là đại bàng ở trong mây, chỉ vì trời thấp không chịu bay. Hôm nay trời đã đủ cao, mây đã đủ rộng, sải cánh của ta vung lên tứ bể. Nói đoạn quay sang nhìn Qua Qua. Qua Qua, hãy xem ta đại phá thi tộc như thế nào, để cho thỏa chí khí ở trong lòng. Qua Qua ở bên cạnh cảm xúc cũng tăng vọt, nhảy lên ở trên vai hắn nói: "Ta chờ ngày đó." Lúc này, ở trong quân trướng, Giao Quang Tiên Tử hướng đám người oán giận: "Ta không hiểu, chỉ là một quỷ hồn từ nhân gian, vì sao chúng ta phải lấy lòng của hắn?" Lê Sơn Lão Mẫu mới trầm ngâm nói: "Lúc trước để hắn tiến vào trong liên quân vốn là sai lầm. Nhưng lúc trước các người không phải nói là may mắn mà mời được hắn xuất núi sao?" Lê Sơn Lão Mẫu quay đầu nhìn nàng: "Sư muội ngốc, không phải chúng ta muốn mượn sức hắn, mà là hắn là người của Diệp Thiếu Dương, là người của Cửu Vĩ Hồ." Giao Quang Tiên Tử ngẩn ra: "Thì sao?" "Sao à? Lúc trước ở Ba Nguyệt Động, chúng ta đồng ý dùng hắn, chẳng qua là nể mặt Hồ Vương, không muốn đối đầu quá với yêu tộc. Không ngờ người này dụng binh như thần, thời gian không dài mà lại nhiều lần lập kỳ công. Người đi trong quân mà xem, hắn này uy vọng lớn bao nhiêu, muốn ép hắn cũng không được. Lại nói hôm nay chúng ta quyết chiến thi tộc là cùng chung mối thù, tuyệt đối không thể vì việc riêng mà bỏ việc chung. Người này tất nhiên phải trọng dụng." Giao Quang Tiên Tử nói: "Ta cũng hiểu ý này, vậy các ngươi còn băn khoăn điều gì?" Lê Sơn Lão Mẫu hừ một tiếng: "Nếu như hắn công thành danh toại, tích lũy uy vọng, tất thành nhân vật phong vân. Hắn lại là người của Cửu Vĩ Hồ, chiến sự mà kết thúc, Thanh Khâu Sơn chắc chắn ngồi lên đầu chúng ta, cân bằng các phương thế lực của Thanh Minh giới sẽ bị vỡ. Biết đâu Cửu Vĩ Hồ muốn nhất thống Thanh Minh giới, chúng ta lúc đó có ưu thế gì?" Giao Quang Tiên Tử giật mình lẩm bẩm: "Các người cũng nghĩ thật xa. Cơ nghiệp Thanh Minh giới ngàn năm phải đề phòng." Phổ Pháp Thiên Tôn mới nói: "Thanh Mẫu nói rất đúng, bởi vậy chúng ta hôm nay gọi hắn đến mở lời ám chỉ. Hắn là người thông minh như vậy, không có khả năng không hiểu. Biểu hiện của hắn cũng phù hợp với kỳ vọng. Mà nay không cầu hắn thoát ly liên minh chóc quỷ, chỉ cần có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trì trung lập, tương lai nhỡ đầu thử có vấn đề, chúng ta cũng có phần thắng." Giao Quang Tiên Tử nói: "Hắn và Diệp Thiếu Dương thân như huynh đệ, dựa vào cái gì lại đứng về phe chúng ta?" "Dựa vào chúng ta nâng hắn lên." "Nhưng bây giờ chỉ sợ hắn đáp ứng, tương lai nếu như thật sự có uy vọng lại lật lọng, chúng ta đến lúc đó thì làm sao?" Phổ Pháp Thiên Tôn trầm ngâm: "Nhưng cũng không tiện ước thúc hắn, các vị có cách nào không?" Lê Sơn Lão Mẫu nói: "Biện pháp ta có, chờ một chút có thể thực hiện." Mọi người cùng nhau hỏi là kế gì. Lê Sơn Lão Mẫu mỉm cười: "Là sinh tử chú." Cả mấy người chấn động. Giao Quang Tiên Tử nói: "Không có khả năng, hắn đâu có phải kẻ ngốc, không thể nào lập ra sinh tử chú." "Có, từ trong mắt của hắn ta nhìn ra dã tâm của hắn. Chờ hắn cầm quân một thời gian sẽ thích loại cảm giác này. Đến lúc đó chúng ta lấy hổ phù truyền thổ, không sợ hắn không theo." Khóe miệng của Lê Sơn Lão Mẫu lộ ra ý cười: "Một kẻ có dục vọng, có dã tâm, tất nhiên sẽ có biện pháp khống chế hắn." Hết chương 2504. Hết tập 346. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.